Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 20, Nam Càng, này thế nhưng là vệ đội thanh âm. Sao có thể là vệ học trưởng thanh âm? Ân Bạch Đào cả người đều đã tê dần. Ở Phỉ Nhạc Chí cùng Từ Dương lo lắng dò hỏi hạ, nàng đờ đẫn chui vào túi ngủ. Lẩm bẩm, nhất định là ta hôm nay quá mệt mỏi, rốt cuộc sao lại thế này a? Phỉ Nhạc Chí sốt ruột thượng hòa. Tưởng duỗi tay đem Ân Bạch Đào túm ra tới, lại ngượng ngùng đi chạm vào nữ hài từ túi ngủ. Quả thực giống chỉ không nên đến muốn hướng nơi nào xua tay chân con cua. Vì cái gì không thể tìm vệ đội a? Bạch Đào ngươi nói a? Phải có tình huống ta thật không thể ngạnh khiêng. Ta vừa rồi là nghe được có người ở khóc, bá một chút Ân Bạch Đào kéo xuống túi ngủ. Lộ ra đầu, mặt vô biểu tình nói. Ta tưởng có quỷ, bị hoảng sợ, cẩn thận vừa nghe mới phát hiện. Là ta nghe được người nào đó tiếng lòng, loại sự tình này như thế nào không biết xấu hổ đi tìm về. Đổi, a này, nguyên lai là như thế này. Hải, ngươi sớm nói a. Phỉ Nhạc Chí ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có điểm xấu hổ khụ thanh. Kia gì, ngươi mau ngủ đi, hôm nay là đều có điểm mệt mỏi. Ân Bạch Đào mộc mộc gật đầu. Cả người đều xúc tới rồi túi ngủ, nguyên lai là việc này a. Này, Phỉ Nhạc Chí đem chính mình không ăn xong khô bò tất cả đều nhét vào trong miệng. Hợp lại nước ấm nhai nhai. Hắn cũng cảm thấy có điểm mệt nhọc, nhưng Ân Bạch Đào vừa rồi lời nói ở hắn trong đầu đổi tới đổi lui. Không tự giác hắn liền nhìn về phía Từ Dương, như thế nào? Đừng nhìn Từ Dương mắt manh. Cảm giác lại là nhạy bén. Phỉ Nhạc Chí mới vừa xem qua đi hắn liền hờ hững xoay đầu tới. Ngữ khí không tốt, ngươi cảm thấy là lòng ta thanh ở khóc. Sao có thể a? Sao có thể là ngươi đâu? Phỉ Nhạc Chí ha ha ngây ngô cười có lệ qua đi. Trên thực tế hắn ngay từ đầu tưởng cũng là Từ Dương. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, khẳng định tiểu hài từ tâm lý thừa nhận lực kém cỏi nhất. Nói không chừng là nhớ nhà ở trong lòng khóc sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Từ Dương nơi nào là cái gì bình thường tiểu hài tử. Liền hắn như vậy, trộm ở trong lòng khóc loại sự tình này ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, ta là cảm thấy kia. Gì, hẳn là Quý Hồng thải đi, Phỉ Nhạc Chí có điểm tiểu bát quái. Thật sự là cao nguyên ban đêm quá nhàm chán. Di động tín hiệu kém đến thực. Chỉ có thể chơi điểm tự mang trò chơi nhỏ. Tuy rằng hắn có hạn cuối, không đi hỏi Ân Bạch Đào khóc người rốt cuộc là ai, nhưng trong lòng là thật tò mò, đoán xem tổng không phạm pháp đi. Rốt cuộc hôm nay mới vừa phát sinh loại sự tình này, nửa đêm người lại yếu ớt, trong lòng có điểm kia gì cũng là có thể lý giải. Phỉ Nhạc Chí lo chính mình nói, đoán còn rất hứng thú bừng bừng. Đương nhiên, cũng có khả năng là Giang Hoành Quang phòng Vũ Hàng. Bọn họ ba người quan hệ là thật sự hảo a. Lúc ấy Quý đại ca ngất xỉu khi ta liền xem Giang Hoành Quang hắn vành mắt đỏ bừng. Sợ là khóc, hừ. Yếu ớt Từ Dương ngạo khí nói. Đến nỗi khóc sao? Có vệ đội ở có thể có cái gì đáng sợ? Đều là tay già đời lữ khách. Trải qua nhiều như vậy, tổng nên càng kiên cường đi, hắn trong lòng chân chính tay già đời lữ khách. Nên là vệ tuân như vậy. Bình tĩnh, trí tuệ, lớn mật, không kiêng nể gì. Đây mới là chân chính. Cường đại lữ khách nha. Sao có thể trộm trong lòng khóc đâu. Thật sự là quá yêu ớt. Bất quá lấy bọn họ cùng vệ đội so xác thật có điểm khi dễ người. Từ Dương ông cụ non tưởng. Lại có ai có thể giống vệ đội như vậy cường đâu, đúng vậy. Ta thật là đối vệ ca chịu phục. Thật sự, cảm giác an toàn đặc đủ. Liền đặc đáng tin cậy. Hai người nói liền thành vệ tuân khen đoàn. Nghe bọn hắn tả một câu khen vệ tuân kiên cường. Hữu một câu khen vệ tuân bình tĩnh lý trí. Cùng kêu lên tán thưởng, vệ tuân. Ta siêu nhân, Móc lửng, Ân Bạch Đào đầu càng chôn càng thấp, cả người đều tàng vào túi ngủ, liền tóc đều không lộ nửa điểm. Đêm nay nghe được tiếng lòng, tuyệt đối muốn bảo mật. Ân Bạch Đào trong lòng cũng là rơi lệ miêu miêu đầu. Nàng cảm thấy chính mình quả thực muốn xong. Vạn nhất nàng thấy vệ đội không banh trụ mặt. Vệ đội như vậy thông minh. Phát hiện nhưng làm sao bây giờ a? Ân Bạch Đào hận không thể trực tiếp cho chính mình moi ra tòa. Barbie mộng ảo lâu đài sau đó an tường nằm đi vào. Quái nàng. Đều do nàng. Vì cái gì loạn tò mò đâu. Nghe người khác tiếng lòng quả nhiên là sẽ gặp báo ứng. Quá mềm lòng quả nhiên là sẽ gặp báo ứng. Vệ Tuân vành mắt hồng hồng. Hắn nhắm chặt mắt. Ý đồ trốn tránh hiện thực, hắn thật khờ. Thật sự, liền không nên đi Lý Đinh Cầu, thật sự hảo xú a ô ô. Hắn sắp không thể hô hấp. Vừa rồi Vệ Tuân hướng cầu mao thượng lấy máu thời điểm lại đột nhiên ý thức được không ổn. Này Quý Hồng Thải chỉ là hút vào một điểm nhỏ ác quỷ chi trùng mao. Liền chảy mủ đổ máu xú thành như vậy, kia bị ma trùng vây công Đinh Cầu đến thành cái dạng gì a? Vệ Tuân đem Phỉ Nhạc Chí chạy trở về sau liền mau chân rời đi đống lửa bên. Hắn vừa rồi là ở thảm lông che đẩy hạ triệu hoán Đinh Cầu. Đinh Cầu cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, kết quả không chờ Vệ Tuân rời đi quá xa. Báo Tuyết từ bóng ma trung dạo bước lại đây. Cọ tới rồi hắn bên người. Vệ Tuân có thể cảm thấy Báo Tuyết cao hứng sung sướng cảm xúc. Nó lông xù xù đuôi to đuôi tiêm hướng về phía trước cong, Báo Tuyết rất ít xuất hiện ở người khác. Trước mặt, nó càng thích cùng Vệ Tuân một chỗ. Vừa rồi Vệ Tuân đem Phỉ Nhạc Chí đuổi đi hành động. Làm Báo Tuyết sai tưởng Vệ Tuân muốn cùng nó ở bên nhau, cho nên Báo Tuyết mới phi thường sung sướng. Nó thậm chí hiếm thấy cúi đầu, thân mật đi cọ Vệ Tuân eo. Kia hai chỉ viên lỗ tai lông xù xù. Mềm mại ấm áp, thật sự là đáng yêu cực kỳ, Vệ Tuân cũng khó nhịn dụ hoặc. Không nghĩ bỏ lỡ này khó được cơ hội. Sờ sờ Báo Tuyết lỗ tai, lại xoa xoa, nhưng chính là này một trì hoãn. Hắn không có thể rời xa đống lửa. Rời xa thảm lông, sét đánh một tiếng vang lớn. Đinh Cầu tanh tưởi lên sân khấu. Này sét đánh là nổ vang ở Vệ Tuân trong đầu. Cao nguyên ban đêm phong rất lớn. Bọn họ này chỗ nơi dừng chân có sau lưng ngọn núi chống đỡ. Nhưng phong cũng không nhỏ. Mà Vệ Tuân nơi địa phương đang ở hạ phong khẩu. Gió lạnh bọc kia cổ tanh tưởi trực tiếp liền hướng Vệ Tuân trên mặt hồ. Này trong nháy mắt Vệ Tuân. Đầu óc đều mộc. Thậm chí điên cuồng đến tưởng hướng Đinh Cầu kia đầu viên đạn hạt nhân. Nhưng hắn còn nhớ rõ, không thể bại lộ Đinh Cầu, ở Báo Tuyết nháy mắt cảm giác đến đống lửa bên cạnh. Nhiều cái đồ vật, bản năng cảnh giới muốn bày ra công kích tư thế thời điểm. Vệ Tuân nghẹn ngào ôm chặt Báo Tuyết, đem tận sức với đem chính mình vùi vào Báo Tuyết hậu da lông chung, trên người đột nhiên nhiều cái. Vệ Tuân, Báo Tuyết ngây ngẩn cả người, nó cái đuôi lực hiện thúc dục chụp ở Vệ Tuân trên người. Ý đồ làm hắn xuống dưới, trốn đến phía sau, phía trước có nguy hiểm, nhưng Vệ Tuân chính là chết sống không buông tay. Ý đồ làm Báo Tuyết trên người khí vị thay thế đều mau thẩm thấu đến hắn trong đầu kia cổ xú vị. Sau đó dùng cực kỳ nghiêm khắc, dị thường khủng bố ngữ khí mệnh lệnh Đinh Cầu lập tức. Lập tức, rời đi. Như thế nào như vậy hung a, Đinh Cầu vốn đang ở thấp thỏm tưởng nên như thế nào làm Vệ Tuân minh. Bạch nó không phải phế vật, chỉ là ma trùng quá nhiều, quá khủng bố đâu. Vì này nó thậm chí ở liên hệ đến Vệ Tuân, bị triệu hoán đi phía trước quyết tâm, trực tiếp bổ nhào vào trùng đôi. Cùng ma trùng đại chiến, điên cuồng giết chết mấy chục chỉ ma trùng. Cả người lăn đầy chúng nó huyết cùng dịch nhầy, tuy rằng Đinh Cầu thiếu chút nữa bị xú huân ngất xỉu. Nhưng nó trong lòng đắc ý. Cái này Vệ Tuân nhưng thật tốt đi. Này đó trùng huyết cùng dịch nhầy tất cả đều là nó quân công chương A. Nó lực chiến trăm ngàn ma trùng còn chủ động tiến công. Đây chính là đủ anh dũng. Thật sự là địch nhân quá cường. Này cũng không phải là hắn vấn đề a, bị Vệ Tuân như vậy hung đinh cầu trong lòng còn có điểm không? Vui, nhưng nói thật nó cũng chịu không nổi chính mình này thân xú vị. Đinh cầu lập tức phục tùng mệnh lệnh. Viên Lưu cút ngay. Hơn nữa tiểu tâm vòng quanh doanh địa bên ngoài đi. Tình chính mình thân ảnh bị nào đó lữ khách phát sóng trực tiếp phân bình chụp đến, nhưng đinh cầu. Đi rồi xú vị hãy còn tồn. Vệ Tuân quả thực đời này cũng chưa chịu quá loại này ủy khuất. Hắn đem chính mình càng sâu chôn ở báo tuyết rắn chắc mềm mại da lông chung. Không được thôi miên chính mình. Báo tuyết hương vị kỳ thật rất dễ nghe. Là cái loại này sạch sẽ thú vị. Có cao nguyên tuyết sơn bùn đất đặc có nghiêm nghị cảm. Nghe lên liền rất thoải mái, bị Vệ Tuân vẫn luôn ôm chặt báo tuyết có điểm không biết làm sao. Không biết Vệ Tuân rốt cuộc làm sao vậy. Nó muốn đi ngửi ngửi Vệ Tuân mặt, nhưng Vệ Tuân lại không chịu đứng dậy. Báo tuyết cái đuôi bực bội đong đưa. Viên lỗ tai không tự giác run run. Nó nhịn không được hướng thảm lông nhe răng. Thật sâu nhớ kỹ cái này khí vị chính là kia đồ vật đã đến. Tạo thành Vệ Tuân hiện giờ khác thường. Báo tuyết sức lực rất lớn. Nó kéo Vệ Tuân xoay người sang chỗ khác. Chôn phân hướng về phía thảm lông phương hướng đào đất. Lại hướng Vệ Tuân thấp giọng ô ô ngao ngao. Phảng phất an ủi, đinh một cần thiết chết. Vệ Tuân chưa bao giờ có một ý niệm như thế kiên định. Kỳ thật hắn đã sớm bình tĩnh lại. Chẳng qua lần này hiếm có. Có thể cùng báo tuyết tiếp xúc gần gũi cơ hội. Làm hắn mơ hồ sờ đến điểm, dã tính tâm linh, cảm giác này danh hiệu kỳ thật có điểm mơ hồ. Không nghĩ Vệ Tuân khảo cổ chuyên gia hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ. Có cái nhiệm vụ tiến độ. Hắn có thể rõ ràng phỏng chừng chính mình đến tột cùng còn muốn thăm dò nhiều ít di tích mới có thể. Đạt được màu lam danh hiệu, mạo hiểm ra, nhưng dã tính tâm linh cái này không có. Vệ Tuân chỉ có thể bằng cảm giác. Giống hắn phía trước một chỗ khi cơ bản đều mang theo báo tuyết. Một người một báo xem như một tấc cũng không rời. Nhưng rốt cuộc từ tiến vào lữ trình đến bây giờ thời gian quá ngắn. Vệ Tuân vẫn luôn có loại hắn cùng báo tuyết ở chung còn chưa đủ chặt chẽ cảm giác nhưng mà hắn hả. Di tích thời điểm tổng không thể mang theo báo tuyết cùng nhau. Kia chính là quá nguy hiểm. Vì thế Vệ Tuân gắt gao ôm báo tuyết không buông tay. Đúng là phải bắt được về điểm này vi diệu cảm giác. Mau chóng gia tăng đối báo tuyết quen thuộc độ, báo tuyết các loại động tác đều làm. Nề hà Vệ Tuân chính là không buông tay. Cuối cùng nó kéo Vệ Tuân nằm trên mặt đất. Rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Lại như một cái rắn chắc báo tuyết thảm lông hoàn toàn chặn ban đêm gió lạnh. Thường thường liếm một liếm Vệ Tuân đầu tóc. Kiên nhẫn như cấp bị dọa đến ấu tể liếm mao. Nó ngáp một cái, đôi mắt nửa khép nửa mở, lại là sắp ngủ rồi, Vệ Tuân nằm một hồi, xác nhận dã tính tâm linh tiến độ không có lại tăng lên cảm giác sau. Rốt cuộc là đứng lên, hắn cùng nhau tới báo tuyết cũng cảnh giác xoay người dựng lên. Một tấc cũng không rời đi theo Vệ Tuân bên người, Vệ Tuân không có đi rất xa. Hắn ngừng ở một chỗ chính là cái khe chỗ. Này cái khe không lớn, bị bùn đất cỏ cây che giấu, không sản khai mặt trên bùn đất là nhìn không tới. Nhưng ai có thể biết này cái khe phía dưới, chính là di tích ám đạo đâu, vừa rồi đinh cầu liền tại đây ám đạo hướng Vệ Tuân cầu viện. Truy kích nó ma trùng như màu đen nước lũ, căn bản biển không rõ số lượng, chỉ biết này ám đạo nơi nơi đều là, này không thể được. Vệ Tuân là đến hạ di tích thám hiểm. Hắn đến có đối phó trùng đàn thủ đoạn mới được ở báo tuyết hỗ trợ hạ hắn quật khai mặt đất bùn đất. Rửa sạch ra một cái rất nhỏ cái khe tới. Hơn nữa đem ra người thang ca phúc ở cái khe quanh thân. Chỉ chừa một đoạn hẹp phùng, hắn đem báo tuyết đuổi xa. Chạy tới an toàn khoảng cách ngoại. Sau đó Vệ Tuân mang lên khẩu trang. Lại ở trên mặt vây quanh ma thuật khăn trùm đầu. Kim mũi giấu ở hắn vạt áo hạ. Xong việc cụ bị. Vệ Tuân cắt qua ngón tay. Tùy ý máu nhỏ giọt. Chỉ chốc lát. liền có điều hắc trùng bị máu hấp dẫn, từ khe hở trung bò ra tới, này sâu chỉ bụng đại, giống hắc hóa sâu lông, nhưng lại cho người ta cổ sờn tóc gáy cảm, thực hiển nhiên ở đinh cầu thôi hóa hạ. Nó cùng Quý Hồng Thải gặp được kia chỉ có vi diệu bất đồng. Nếu Quý Hồng Thải gặp được chính là này, chỉ sợ hoàn toàn căng không đến buổi tối, sâu không có bị nghiền nát khi là không xú. Vệ Tuân muốn sát trùng, chú ý cũng đến là cái không đánh mà thắng, chờ đến hắc trùng hoàn toàn bỏ ra tới sau. Vệ Tuân tay vừa lật, mạ vàng khảm bạc đầu lâu bị hắn phóng tới hắc trùng bên cạnh, hắc trùng điên rồi dường như lập tức xoay người tưởng toàn hồi cái khe, hữu dụng. Vệ Tuân chú ý tới nó tới gần mạ vàng khảm bạc đầu lâu, nửa người đã như thạch hóa biến thành màu xám. Hành động trì độn lên. Hắn tùy ý hắc trùng liều mạng hướng khe đá bò, ở nó sắp bò đến thời điểm. Vệ Tuân trong tay lại xuất hiện trang hắc thạch phỉ thúy đầu lâu mảnh nhỏ kim hộp. Thực mau a, Vệ Tuân đem kim hộp mở ra một cái phùng, chính hướng về phía hắc trùng, kỳ một chút. Hắc trùng hoàn toàn chết thấu, tác giả có lời muốn nói. Hắc trùng, WDNMD, đoạt măng a, đến mức này sao? Hết chương.